Chương 123, Triều binh mãi mã. Nhìn ta làm gì? Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái. Giang Yên Nhiên ho nhẹ một tiếng, khác đừng mở đầu chính là cảm thấy ngươi biến hóa thật là lớn. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, biến hóa ngươi hiểu được qua chân chính ta sao? Giang Yên Nhiên suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ chưa từng cùng cái này bạn cùng phòng thâm giao qua, sau đó càng là một mực hiểu lầm nàng, cũng quả thật không biết chân chính nàng là hình dáng gì. Chuyện lúc trước xin lỗi hiểu lầm ngươi. Giang Yên Nhiên có chút không được tự nhiên mà mở miệng nói, tại sao ta đối với ngươi như vậy, ngươi còn phải giúp ta. Ta đã nói là hợp tác à, ta đương nhiên cũng sẽ có yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm. Đối với thái độ trực tiếp thẳng thắn của Diệp Hoàn Hoàn, Giang Yên Nhiên ngược lại thêm mấy phần hảo cảm, lập tức nói ngươi cần ta giúp cái gì, chỉ cần ta có thể làm được. Tạm thời còn không có, bất quá lâu dài sao? Ngược lại có một cái Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Giang Yên Nhiên, ánh mắt kia thật là giống như là hồ ly thấy thịt. Giang Yên Nhiên bị Diệp Hoàn Hoàn trành đến có chút không được tự nhiên. Lâu dài là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt sáng trông suốt dòm nàng, nếu ngươi sau này vào vòng giải trí, phiền thoái ưu tiên lo lắng để cho ta làm người mối lái của ngươi. Đời này nàng nếu muốn lật đổ Diệp Y Y Y Y, chính mình vào vòng giải trí là không thể nào, dù sao có Tư Dạ Hàn cái này bình giấm chua ở nơi nào. Trong công việc phía sau màn, người đại diện là thích hợp nàng nhất. Tương đối diễn viên, người đại diện đối với nàng khuyết trương thế lực lớn mạng giao thiệp cùng ngày sau sáng lập công ty của mình cũng đều càng có lợi. Hiện tại nàng điều quan trọng nhất chính là thi vào Đế Đô truyền thông giao tiếp chuyên ngành tăng cường tri thức chuyên nghiệp của mình, mặc dù tạm thời còn vô pháp phất cờ giống chống chiêu binh mãi mã, nhưng nếu có thể thu mấy cái ẩn bên trong nghệ sĩ cũng là chuyện tốt một việc. Mà Giang Yên Nhiên chính là có sẵn một tên manh tướng. Không chỉ có cha mẹ đều là trong vòng lao tiền bối, mạng giao thiệp quan hệ rất nhiều, Giang Yên Nhiên bản thân thiên phú điều kiện cũng tốt vô cùng, chỉ cần không đi đường nghiêng, ngày sau phát triển tốt lắm hoàn toàn là có thể đạo có thể diễn toàn năng hình nghệ sĩ. Nghe được lời nói của Diệp Hoàn Hoàn, Giang Yên Nhiên có chút kinh ngạc, bởi vì ảnh hưởng của ba mẹ ta, ta quả thật dự định tương lai vào vòng giải trí, vốn lờ ơ ý điều kiện ngoại hình của ta, vẫn là càng thích hợp làm phía sau màn công việc chứ. Ngược lại ngươi, thật ra thì ngươi dung nhan bộ dạng thật quá đẹp, thế nào không trực tiếp xuất đạo, nhưng phải làm người đại diện. Diệp Hoàn Hoàn tỉ mỉ hướng Giang Yên Nhiên quan sát một phen, chặt chặt chặt lưỡi nói, ta nói thân ái, ngươi không khỏi cũng quá coi nhẹ mình, tin tưởng ta, ngươi mặt giá trị, trong nháy mắt giết Trầm Mộng Kỳ 100 con phố, chẳng qua là ngươi thật sự là quá sẽ không phát huy ưu thế của mình rồi, bất quá đừng nóng, quay đầu ta sẽ giúp ngươi sửa đổi một chút. Giang Yên Nhiên đoán chừng là vì tận lực lấy lòng Tống Tử Hàng sở thích, ngày ngày đen dài thẳng, thục nữ váy. Trang phục như vậy ăn mặc tốt lắm, sẽ cùng Trầm Mộng Kỳ một dạng, trở thành đông đảo thẳng nam trong lòng nữ thần. Nhưng Giang Yên Nhiên rõ ràng liền không thích hợp phong cách như vậy, không chỉ có không chút nào mỹ cảm, ngược lại nhìn giống như một cổ bản nữ tu sĩ. Nàng nhớ kiếp trước một lần nào đó lễ trao giải bên trên, Giang Yên Nhiên một thân màu đỏ sầm gợi cảm buổi tối và y ra hội lên đài dẫn giải nhất đạo diễn, trong nháy mắt giết đêm đó toàn bộ nữ nghệ sĩ. Nhưng Giang Yên Nhiên cũng liền vượt qua một lần kia, sau đó nàng tại trong tin tức giải trí lại cũng không thấy nàng mặc qua cái loại này phong cách. Ây, Giang Yên Nhiên nhớ lại Diệp Hoàn Hoàn trong ngày thường bộ kia ma tính trang trí cùng thẩm mỹ, rõ ràng đối với nàng lời này là một chữ đều không tin. Diệp Hoàn Hoàn biết nàng hiện tại không tin, ngược lại cũng không thèm để ý, từ trong tủ quần áo của mình lấy ra một bộ quần áo đưa cho nàng, ngươi đi đổi một thân quần áo ngủ của ta, sau đó nằm dài trên giường đi đi. Ba mẹ ngươi cũng sắp đến. Cảm ơn. Giang Yên Nhiên gật đầu một cái.